Băng hỏa ma chú, chương 213, thiên niên vu yêu, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lợi dụng tốt cơ hội này, chưa hẳn không thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Theo tình huống ta do thám biết, băng long vương đang tu luyện một mình. Nhưng hắn chỉ có một mình, không thể uy hiếp đến ta. Cho nên mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Cho dù ta có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng không thể bắt hoặc giết chết hắn. Cho nên ta cần có nhiều thực lực hắc ám cường đại trợ giúp ta đối phó với bảy long vương. Phải tách ra giải quyết. Cứ giảm bớt người nào, thực lực bọn họ sẽ yếu bớt vài phần. Tát Phân có chút tò mò nói. Ta muốn biết, cơ hội theo như lời ngươi nói sẽ là cái gì? Chẳng lẽ bảy long vương ở chánh tẩm cuối cùng có sơ hở sao? Tà chủ lạnh nhạt nói. Đương nhiên là có, trong bảy long vương cực mạnh, không thể nghi ngờ là cặp vợ chồng hắc ám long vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư cùng quang long vương Địch Mạn Đặc Đế. Hai người bọn họ lãnh đạo toàn thể, chỉ cần có bọn họ, bảy long vương đúng là mục tiêu không thể phá hủy. Nhưng nay quang long vương đã tiến vào trạng thái suy yếu nhất trong cuộc đời của ả sắp sinh sản. Mà sau này hắc ám long vương tất nhiên phải thủ hộ bên người ả, hai người bọn họ đồng thời còn phải thủ hộ hai cái mặc áo đặt ti phong ấn chi bình. Cho nên nếu ta muốn đối phó bọn họ, tất nhiên sẽ lựa chọn khi quang long vương đã sinh sản vài ngày. Đến lúc đó chỉ cần tập trung lực lượng tất cả thủ hạ của ta, rất có thể nhất cử lưỡng tiện thu được hai cái mặc áo đặt ti phong ấn chi bình. Thậm chí còn có thể làm mấy long vương bị thương nặng. Do vậy ta cần sự trợ giúp của ngươi. Trợ lực càng cường đại sẽ khiến cho xác suất thành công càng lớn hơn. Một khi chiếm được bảy mặc áo đặt ti phong ấn chi bình, sau này thế giới này là của ta. Chẳng những là ngưỡng quang đại lục mà còn là thần chi đại lục. Tát Phân cười lạnh một tiếng nói. Người nghĩ đến điều đó cũng được. Nhưng bảy long vương không ngốc. Chẳng lẽ lúc quang long vương sinh sản, bọn họ không mời cự long khác vì bọn họ thủ hộ sao? Tà chủ nói. Đương nhiên. Nhưng theo ta được biết, bây giờ giúp bọn hắn thủ hộ, chỉ có không gian long vương Tạp Áo Địch Lý Tư, kẻ yếu nhất trong bảy long vương. Cho dù có một, hai long vương nữa, lúc này đây hành động tuyệt không thể hủy bỏ. Kết tinh của quang long vương cùng ám long vương một khi hàng xanh, lại sẽ là dạng quái long gì đây? Chỉ cần bảy long vương vận dụng long lực của mình làm cho hắn sanh trưởng rất nhanh. Từ nay về sau muốn cướp mặc áo đặt ti phong ấn chi bình, thay vì bảy ta phải đối diện với tám long vương, còn muốn cướp một trai cũng không có cơ hội. Tát Phân trong lòng thầm động, lý tưởng vu yêu này vẽ trước mặt quả thật viễn đại. Nếu hắn có thể thành chúa tể một thế giới, cho dù mình thần phục hắn lại có gì quan hệ? Nghĩ tới đây, Tát Phân do dự một chút, tiếp tục hỏi dồn, vậy ngươi không sợ bảy long vương đều tập hợp chỗ hắc ám long vương sao? Nếu như vậy, sáu long vương hợp lực, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Tà chủ lạnh nhạt nói. Điều này ta đã sớm nghĩ qua, nhưng không có khả năng xuất hiện. Bảy long vương hội họp liên hoan, chỉ là nguy cơ trước mắt. Trước đây không lâu, ta từng phái ngươi lặng lẽ theo dõi bọn họ. Phát hiện một lần bọn họ hội tụ tại Tuyết Sơn, nhưng chỉ có năm long vương tới. Hơn nữa trong lúc đó còn xảy ra không ít chuyện không thoải mái. Mặc dù sợ bọn họ phát hiện, ta chỉ ở xa nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng theo tình hình lúc ấy phán đoán thì hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư tựa hồ bị hắc ám long vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư vượt mặt. Không gian long vương còn bị ám long vương bắt buộc mới đi theo chân vợ chồng bọn họ. Đơn giản phân tích một chút. Trong bảy long vương, hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư cùng ám long vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư từng là tình địch. Cho nên Gia Lạp Mạn Địch Tư tựa hồ không có khả năng giúp Tạp Tiệp Áo Tây Tư bảo vệ thê tử. Ngươi, ta đều hiểu được phương pháp đối phó tình địch ngay lúc đại chiến, là đem hủy diệt hoàn toàn đối phương. Ta tin tưởng rằng cho dù là giống, trong lòng Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất định có tâm tình tiêu cực. Hắn nói cũng đúng, Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất định có tâm tình tiêu cực. Địch Mặc Đặc Đế bị cướp đi, hắn như thế nào không hận Tạp Tiệp Áo Tây Tư? Đáng tiếc, tà chủ đã xem nhẹ một sự kiện. Xem như Hỏa Long Vương gia Lạp Mạn Địch Tư rất yêu Quang Long Vương Địch Mạn Đặc Đế. Khi yêu nhiều hơn hận, thường thường sự lựa chọn rất khác biệt a. Dừng một chút, tà chủ tiếp tục nói. Băng Long Vương bởi vì tĩnh tu nên cả Long Vương tụ hội cũng không tham gia. Chỉ cần chúng ta không động đến hắn trước, hắn không có cơ hội đi trợ giúp Quang Ám hai Long Vương. Đồng thời nhiệm vụ của Phong Long Vương là thủ hộ Bạch Nhân, cũng sẽ không xuất hiện. Thổ Long Vương có tiếng là thích ăn ngon, lười làm, còn không biết ngủ ở địa phương nào. Vậy chúng ta đối mặt chỉ là ba Long Vương. Không, chỉ có hai Long Vương mà thôi. Đối với trường hợp này ta có 100% nắm chắc. Muốn phòng bị chỉ là phòng bị Hắc Ám Long Vương vì thủ hộ thê tử mà có thể bạo phát mà thôi. Tát Phần nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy, cơ hội thực rất lớn. Nhưng ngựa ý dù sao cũng thế đơn lực bạc. Hơn nữa ta dựa vào cái gì để tin tưởng rằng, sau khi ngươi lấy được bảy mặc áo đặt ti phong ấn chi bình có thể hoàn toàn mở phong ấn. Phải biết rằng cho dù có bảy cái chai, mở phong ấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tà chủ nở nụ cười. Khí tà ác cường thịnh khiến Tát Phân đang hư nhược phát run. Hắc vụ không ngừng ngưng kết. Nếu không có an bài vạn toàn, ngươi nghĩ ta và ngươi đối với bảy Long Vương bắt đầu hành động ra sao? Từ hơn ngàn năm trước, ta vừa mới tiến vào lĩnh vực Vu Yêu, là lúc ta đã an bày hết mọi chuyện. Tina chỉ cho hắn thấy sức mạnh của ngươi đi. Hấp huyết quỹ nữ vương vẫn lẳng lặng lắng nghe cười một tiếng. Trong nháy mắt trên người phóng ra một tầng khí lưu màu đỏ sậm. Thân hình uyển chuyển trôi nổi trên không vừa truyền. Một đôi cánh màu đỏ sậm cũng không lớn lắm xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời cặp yêu đồng kia biến thành màu vàng, thân hình cũng không biến hóa quá nhiều. Nhưng hắc ám khí do tà chủ phát ra lại bị bức bách qua một bên. Tát Phân một lần nữa kinh ngạc. Hồng Xí Kim Đồng, ngươi là hấp huyết quỷ nữ vương. Trời ạ, nguyên lại tại ngưỡng quang đại lục đồng loại chúng ta còn tồn tại nhiều như vậy. Xem ra phen này thần gặp nạn rồi. Hắn rất rõ ràng. Hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương này cường đại ngang Minh Vu đồng cấp bậc. Đừng nói là tà chủ. Ngay cả con hấp huyết quỷ này mình có không đủ khả năng đối phó. Tà chủ lạnh nhạt nói. Tina là thê tử của ta. Cũng là thủ hạ của ta. Để có thể mở mặc áo đặt ti phong ấn chi bình, chúng ta trải qua ngàn năm dựng dục. Rốt cuộc sanh ra ma yêu nữ. Mở mặc áo đặt ti phong ấn chi bình chỉ có hai phương pháp. Một, nhờ vào máu tươi thánh nữ của thần. Hai, ma pháp sư nhờ vào máu của ma yêu nữ. Người đã từng gặp hắn. Đó là u nữ nhi của ta. Đến lúc đó chỉ cần bảy giọt tinh huyết của nó, ta hoàn toàn nắm chắc mở được mặc áo đặt ti phong ấn chi bình. Đồng thời những năm gần đây, trong tay ta bồi dưỡng ma lực hắc ám mà người không thể tưởng tượng nổi. Tát Phân biết, đây là thời khắc mình lựa chọn. Tà chủ nói với mình nhiều như vậy. Nếu mình không thể cho hắn một câu trả lời vừa lòng có lẽ lập tức sẽ bị hủy diệt. Đối mặt với Vu Yêu và hấp huyết quỷ nữ vương, trong lòng hắn không có một chút vận may. Tốt, đã là vì truy tìm sự nghiệp hắc ám vĩ đại. Ta cho dù gắn bó với ngươi vì cái gì. Chúng ta hắc ám giới không hứa hẹn. Chỉ có ích lợi. Ta tin tưởng rằng, chỉ cần ta còn có điểm hữu dụng, ngươi nhất định sẽ đối xử ta tử tế. Minh Vu Tát Phân nguyện ý thần phục ngài. Hồng quang trong mắt tà chủ đại thịnh. Mục đích của hắn chính là muốn chính thức thu phục Minh Vu trước mắt. Mặc dù mấy năm nay đã bồi dưỡng không ít thủ hạ thực lực cũng được, như ngoại trừ thê tử Tina ra, không có người nào đạt đến thực lực Vu Yêu. Hắn phải đúng là cường giả của hắc ám thế giới. Tốt, Tát Phân, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta tên là Tà Nguyệt. Ngươi có thể gọi ta là Tà Chủ. Cũng có thể gọi là Nguyệt Chủ. Hiện tại, ngươi biết phải làm gì rồi. Hắc ám thế giới không có hứa hẹn. Tương tự không có tín nhiệm. Chỉ có lời thề của chớ chú. Mới có thể tin tưởng quyết tâm của Tát Phân. Tát Phân do dự một chút. Vì sinh tồn. Vì có thể gặp lại hắc ám nhất thống vĩ đại. Hắn chịu thần phục. Sương mù màu đen dần dần biến thành màu tím. Hắn dần dần đem linh hồn mình phụng hiến. cả huyệt động tràn ngập hắc ám khí tức nồng đậm, khí tức mãnh liệt tràn ngập khắp ngõ ngách, chỉ có thể thấy hồng sắc trong mắt Tà Nguyệt, kim sắc trong mắt Ti Na cùng tử quang minh vu phát ra. Niệm băng rơi trên mặt đất, nhìn thấy tường viện cao lớn trước mặt, trong lòng hắn than thầm một tiếng, cố gắng nhớ lại bao năm ký ức đối với nơi này. Bây giờ hắn hy vọng nhất, đúng là nơi này mọi thứ không thay đổi. Hắn thân hình cao lớn, một thân mang trường bào kim hồng sắc biểu lộ vẻ anh tuấn, nhất là mơ hồ toát ra khí chất cao quý. Trước ngực thêu hình hỏa sư tử dị thường uy vũ, dung thân vương phủ đề phòng xâm nghiêm, người ngoài muốn xâm nhập, tự hồ không có khả năng. Tại đại môn thân vương phủ chỉ có hai thủ vệ, vẻ mặt hai gã thủ vệ rất bình thản, trên người chỉ mặc áo vải lính bình thường, cả khôi giáp cũng không có, chỉ có trên ngực có thêu một binh tự rất lớn, ở vai trái có một tiêu chí sư tử xanh không lớn. Nguồn truyện, truyện phun. Trong đầu Niệm Băng hồi tưởng lời giảng dạy của cha lúc trước, hỏa diễm sư tử kỵ sĩ lực chẳng những năng lực tác chiến tập thể cực kỳ cường hãn, mà chiến đấu đơn độc cũng rất mạnh, cùng ngân vũ kỵ sĩ đoàn giống nhau. Chiến đấu lực trụ cột nhất mới là kỵ sĩ cấp bậc sơ cấp kiếm sư. Kỵ sĩ ngân vũ kỵ sĩ đoàn căn cứ màu sắc lông vũ trên mũ giáp để phân biệt cấp bậc, mà hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn lại căn cứ vào màu sắc sư tử thêu trên vai để phân biệt cấp bậc, theo từ thấp đến cao, phân biệt là bạch, thanh, hoàng, hồng, kim năm màu. Trong đó sư tử màu trắng đại biểu là hỏa diễm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ chiến đấu sơ cấp kiếm sư, tiêu chí thanh sư đến hoàng sư đại biểu cao cấp kiếm sư, như vậy ít nhất cũng là kỵ sĩ đại kiếm sư. Còn lại là lực lượng trung kiên của hỏa diễm kỵ sĩ đoàn, bọn họ cũng có thực lực cấp bậc vũ bán ra, cao nhất là tiêu chí kim sắc sư tử. Trừ các người trưởng khống dung ra ra, chỉ có 8 người được ban cho vinh dự như vậy, trong đó có 5 tên là vũ bán ra mà là ma vũ đấu ra, 5 người thống soái ma sư trung đội có năng lực tác chiến siêu cường, đồng thời cũng là dưới trướng dung thân vương hộ vệ đội hỏa diễm sư tử ma pháp đoàn. Mà 3 tên kim sư tử vũ thánh cùng 2 tên dung thân vương đều là đệ đệ ma đạo sư. Đúng là 5 đại phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, dùng cao cấp kiếm sư để giữ cửa. Có lẽ ngoại trừ cung đình các nước, chỉ có dung thân vương có thể làm được. Ngày trước tại Hoa Dung đế quốc cùng Kỳ Lỗ đế quốc liên thủ công kích Áo Lan đế quốc, dung thân vương phái 3 tên trong 5 tên phó đoàn trưởng dẫn 5.000 hỏa diễm sư tử kỵ sĩ cùng Bắc Phương tập đoàn quân hội hợp, uy hiếp cường địch, Lãng Mộc đế quốc không dám có chút vọng động. Niệm Băng sửa sang lại quần áo của mình một chút, hướng cửa đi nhanh đến, phảng phất không có nhìn hai thủ vệ kia, mắt nhìn hắn đến gần, hai thanh sư thủ vệ vội vàng cung kính hành lễ, không có chút nào ngăn cản. Niệm Băng âm thầm thở ra nhẹ nhàng, thông qua cửa thứ nhất đi vào, từ nay về sau đi vào càng dễ dàng hơn, khống chế cẩn thận bản chất ma pháp lực của mình, đi nhanh vào tầng nhà này. Dung thân vương phủ chiếm diện tích đất rất lớn, cùng với Hoa Dung đế quốc hoàng thất đều là thành trong thành của thiên thành. Bóng đêm tràn ngập, ngọn đèn dầu trong bên trong phủ đệ cũng không chiếu sáng hết được. Nhìn cảnh này trông như cảnh vật đã từng quen biết. Niệm Băng tâm tình một trận kích động, lại trở về cách đánh dấu tự nhiên tầng nhà. Đó là phương pháp thường dùng mạo tên thế thay của cha. Gương mặt anh tuấn, hiền từ của cha không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, không dám dừng lại nhiều. Niệm Băng nhắm mục tiêu của mình bước nhanh đến. Hắn đã điều chỉnh tinh thần lực mình rất tốt, chỉ cần đem mọi thứ nhớ kỹ, chuyến này cũng không tính là mất sạch. Dung Băng, ngươi vừa mới đi ra sao? Một thanh âm kinh ngạc vang lên, Niệm Băng toàn thân chấn động. Đương nhiên hắn biết, Dung Băng là tên của ca ca mình. Hắn dừng bước, điềm tĩnh, nhắm hướng thanh âm phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một lão già nhắm hướng mình đi tới. Người này hắn đã biết, trên mặt có chút âm trầm, vóc người cao hứng, hai mắt nội uẩn tinh quang, đều làm cho hắn quen thuộc như thế. Mặc dù già hơn một chút so với năm đó, nhưng cũng không có biến hóa lớn lắm. Năm đó hắn đối với cha mình là một trong những người bất mãn nhất. cố nén phẫn nộ trong lòng. Niệm Băng khom người hành lễ nói. Ra mắt Tam gia, ngài muốn ra ngoài sao? Lão già này đúng là tam đệ Dung Phi của Dung Thân Vương. Hỏa hệ ma đạo sư. Dung Phi cười ha ha. Nói, ta muốn đi ra tìm ngươi. Ngươi là người Tam gia ta rất yêu thích mà. Như thế nào, ngươi đã quên? Có phải là gần đây nhất bị Y Nặc Nha Đầu quấn quanh a? Niệm Băng cười cười xấu hổ. Tam gia ra diễu cật rồi. Ta đang muốn đi thư phòng xem sách. Ngài muốn đánh cờ. Ta không ngăn cản ngài a. Cách chương.